Thái cổ di chủng chân chính nha, ở sâu trong dãy núi cũng coi như là cự bá một phương, nếu có thể lấy được thi thể của nó, rút ra chân huyết, khắc lại nguyên thủy bảo phù ở trên bộ xương, vậy chẳng khác nào đã mở được một kho báu động trời a. Cách chương.